Em gái giật chồng. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, quý vị có biết cái giá phải trả cho cái việc dùng nhan sắc để mồi chài đàn ông và phản bội ân nhân của mình là cái gì không? Và khi con dao của người vợ chính thức trạch nát cái lớp da mịn màng và kẻ đồng lõa lại hèn nhát đứng nhìn, đó đã có phải là cái hồi kết cho sự trơ trẽn của Xuân hay là chưa? Và tại sao đúng lúc lâm vào đường cùng, kẻ mà Xuân sợ hãi nhất lại xuất hiện với một nụ cười lạnh lùng đến tận xương tủy? Quý vị đừng bỏ lỡ những tình tiết nghẹt thở trong phần chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tham gia mini game của kênh. Và sẵn đó, đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trong căn nhà mái lá cũ, có bóng dáng của bà Năm đang ngồi bên bếp lửa bập bùng đỏ rực. Bà đang kho mấy con cá bóng vừa được chú Tư cho hồi sáng để dành lại ăn bữa cơm chiều. Chỉ có vài con nhỏ thôi, nhưng đối với bà Năm như vậy cũng đủ sống được tới mấy ngày lận, bởi vì bà ít dữ lắm. Bà Năm có cái dáng người hơi ốm, làn da nhăn nheo đen sạm vì chải dầu sương gió. Bà Năm năm nay chắc cũng đã ngoài 60 rồi. Gia đình nghèo từ thời con gái tới bây giờ, nên quanh năm cứ vất vả làm lụng, thành ra nhìn bà cũng có cái già hơn số tuổi của mình. Chồng của bà thì bị bệnh qua đời cách đây cũng hơn 10 năm. Bà có một đứa con gái đang học đại học ở trên thành phố. Không biết học hành thời khóa biểu ra làm sao mà mỗi năm nó chỉ về thăm bà có đúng 2 lần. Đứa con gái tên là Hạnh, mặt mày coi bộ cũng ngộ gái lắm. Chỉ có điều là người ta hiếm khi thấy nó cười. Lúc nào nó cũng chầm dầm như cái kiểu ai ăn hết của nhà nó vậy. Đẹp người nhưng không có đẹp nết. Mặc dù hồi nhỏ bà Năm lúc nào cũng trăng dạy cho nó nghe đủ điều, nhưng rồi thì buông ra nó cũng như vậy. Căn nhà nhỏ hẹp chỉ được dựng tạm và che chắn bằng những tàu lá dừa. Vậy mà đã đi theo bà Năm không biết đã trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Bà cứ ngồi bên bếp củi cháy đỏ, mùi khói bay ra hòa quyện với cái mùi cá khô tộ thơm nồng, mang đậm hương vị của một vùng quê nghèo nhưng lại yên bình, thấm đượm cái nghĩa tình của những con người dân quê hiền lành chân chất. Bữa cơm chiều của bà Năm được dọn ra trên chiếc giường tre cũ kỹ đã không còn lành lặn. Cái nồi cơm nhỏ xíu, chắc nấu chỉ được chừng vài nắm gạo. Một nồi cá kho dậy mùi khen khét, còn thơm lừng hương vị nước mắm đồng. Bên cạnh là một tô nước cơm đã nguội ngắt từ bao giờ. Nhưng đối với bà Năm, đây là bữa cơm ngon nhất trong mấy tháng trời qua, vì cũng đã lâu rồi bà có được ăn miếng thịt cá nào đâu. Có bao nhiêu tiền bà cũng chắc chiêu dành dụm để gửi lên thành phố cho con Hạnh nó học hành, rồi còn mua sắm đồ. Chứ bà già rồi, có gì ăn nấy, ở quê thì rau củ ê hề ra đó mà. Đang gấp miếng rau dền lạnh tanh bỏ vào trong miệng thì bà Năm bỗng nghe có tiếng ai đó gọi văng vẳng ở bên ngoài khoảng sân trước. Bác Năm ơi, có nhà không bác Năm ơi? Ơi, đứa nào á bay? Ở bên ngoài bụi trúc có một người phụ nữ đon đã đi vô, tay cầm cái nón lá phe phẩy. Thấy bà Năm thì liền mỉm cười nói ngay. Dạ, có thư của ông Hạnh nó gửi về cho bác nè bác. Khuôn mặt của bà Năm sáng bừng, lật đật đứng lên nhận lấy lá thư. Bà cầm mà tay run run, sau đó quẹt ngang mắt mỉm cười nói. Dữ ác hồn à, gần 3 tháng nó mới biên thư về. Sẵn vô ăn cơm với bác luôn con. Bà Năm chưa vội mở thư mà ngước mắt lên nhìn người phụ nữ cất giọng hiền lành. Người phụ nữ này tên là Bích, là người hàng xóm sát chách cạnh bên nhà bà. Chị cũng hiền lắm, hay tới lui qua lại để giúp đỡ cho bà Năm trong những lúc tối lửa tắt đèn. Chị Bích ngồi xuống mỉm cười trả lời: Dạ con mới ăn rồi, bác cứ ăn đi ha. Mà nay sao bác ăn cơm trễ vậy? Bà Năm cũng ngồi xuống, bưng lấy chén cơm tiếp tục ăn, đôn hậu: Tại hôm qua trời mưa nên mớ củi nó hơi ướt, chậm lửa lâu mà nó khói quá trời khói. Chị Bích bất ngờ ngó nhìn ra đằng bếp, thấy mớ củi chất ngổn ngang thì chép miệng nói: Thôi bác ngồi để ăn cơm xong rồi đọc thư của con Hạnh coi sao. Để con xuống con gác lại cái đống củi cho, chứ chất ủ này nó ẩm ướt khó cháy lắm. Nói xong chị liền nhanh chóng đứng lên bước vội xuống dưới nhà sau. Bà Năm không cản, chỉ nhẹ giọng cảm ơn vì bà đã quen rồi. Hồi trước còn từ chối chị ngại làm phiền, nhưng nói hoài mà chị Bích vẫn cứ sẵn tay vô làm, cho nên thành ra bà cũng thôi không có nói nữa. Đợi cho chị Bích đi rồi, bà Năm mới xé vội bức thư vì nóng lòng nhớ nhớ con, chứ lúc này tâm trạng đâu mà ăn nữa. Bàn tay của bà nhăn nheo, trùng trùng dở ra mảnh giấy. Bà cúi đầu xuống thấp để nhìn cho thật rõ những dòng chữ nắng nót của con gái bà, nét chữ mềm mại thẳng tắp do chính tay bà đã tập cho từ khi nó còn nhỏ. Nhưng nội dung của bức thư lại không khiến cho bà cảm thấy vui lòng. Má ơi, gửi tiền lên cho con mua thêm tài liệu, không có là con không học được, vậy nghe. Không có một câu nào hỏi thăm hay quan tâm gì về tình hình sức khỏe của bà cả. Bà Năm chậm rãi xếp lại lá thư, khuôn mặt thoáng buồn chời chợi. Bà đưa mắt nhìn vào mâm cơm đang nguội lạnh, trong lòng cũng cảm thấy hẩm hiu cho cái số của mình. Nhưng mũi lòng thì ít, chứ thật ra bà lo lắng cho con gái thì nhiều. Giả nó nói thêm được vài câu để cho bà còn biết được cuộc sống của nó độ rầy ra làm sao, mập ốm như thế nào, thì bà đỡ phải cứ đêm đêm ra dạo mà trong đèn rồi thao thức thở dài như vậy. Chị Bích lúc này cũng đã xếp xong mớ củi, lững thững đi lên. Thấy bà Năm ngồi đó một mình với vẻ mặt thoáng buồn, liền bước tới hỏi: Sao vậy bác Năm? Có chuyện gì hả bác? Bà ngước mắt lên nhìn chị, quần mắt nhăn nheo in hằn lên những đường rãnh sâu hút, giọng của bà càng đục. Không có gì. Chị Bích khẽ thở dài, liếc nhìn vào lá thư đang còn ở trên tay của bà rồi nói nhỏ: Con Hạnh nó xin tiền nữa đúng không bác? Bà Năm nghe như vậy thì vội xua tay lắc đầu trả lời: Đâu có, nó hỏi thăm nhà thôi. Chị Bích cười nhẹ nói: Bác không cần giấu con làm gì. Có lần nào nhận thư của nó xong á mà bác không kêu con đi ra bưu điện gửi tiền cho nó đâu. Bà Năm cúi mặt, biết là không giấu được chị Bích vì đúng là sự thật, là bà cũng cần nhờ chị đi ra bưu điện để gửi tiền. Bà bỏ lá thư lại vào trong túi áo rồi gật đầu thừa nhận: Vậy chừng nào bay đi chợ thì cho bác nhờ nghe. Chị Bích trầm tư một lúc sau đó mới gật đầu trả lời: Dạ sáng mai con đi, mà bác gửi nhiêu? Bác làm gì có tiền mà gửi cho nó quà vậy? Bà Năm phẩy tay làm ra điều bộ bình thản và nói: Bác còn tiền tiết kiệm mà, trước giờ vẫn để dành cho nó đi học, chứ có xài gì đâu. Chị Bích không nói gì vì biết tính của bà Năm quen chịu đựng và hy sinh. Chị chỉ gật đầu rồi đứng lên xin phép đi về để còn lo công chuyện. Bà Năm ngồi lại một mình, khuôn mặt chùng xuống nhìn đăm chiêu ra bên ngoài khoảng sân trước, rồi tự nhiên bất chợt ho khan lên mấy tiếng, bỏ cả bữa cơm chiều. Trên Sài Gòn, Hạnh đang ngồi chống cằm ở trước cửa phòng trọ. Trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng đã có phần hơi cũ. Nó láo liền nhìn ra đường, sau đó buông giọng lèm bèm: Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết nữa. Rồi bất chợt có tiếng nẹt bô vang lên. Một thằng thanh niên cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn xuất hiện với cái nón bảo hiểm trùm kín cả khuôn mặt. Hạnh vừa trông thấy đã treo lên vui mừng: Anh Phúc, sao lâu quá vậy? Người thanh niên bước xuống, tháo cái nón bảo hiểm để lộ ra khuôn mặt non choẹt còn uống ra sữa. Nó bước vô trả lời: Thì đi với tôi, nó phải lâu chứ sao? Em chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi, tối nay cháy tới sáng luôn. Người thanh niên tên là Phúc cũng gật đầu mỉm cười, kêu Hạnh nhanh chóng ra xe, rồi sau đó trồ ga phóng đi mất dạng. Tụi nó chạy tới một bãi đất trống gọi là điểm tập kết, cũng toàn là mấy cái đám choi choi đang ngồi ở trên xe chờ sẵn. Phúc vẫy tay nói lớn: sẵn sàng chưa tụi bay? Ok, sẵn sàng. Dũng tàu thẳng tiên. Cả đám liền cùng nhau đồng thanh hét lên: trời, đi thôi. Vậy là cả bọn bắt đầu trồ ca, tiếng hò hét vang lên làm dậy hết cả một đoạn đường. Ở phía sau lưng là những đứa con gái ăn mặc hở hang cũng thi nhau hò hét cổ vũ, trong đó có cả Hạnh. Nó cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, để rồi lao vào trong cuộc đua xe của cái đám thanh niên ăn chơi bốc đồng mà người ta vẫn thường hay gọi bằng một cái tên là những anh hùng xa lộ. Tụi nó ăn dầm nằm về ở Vũng Tàu cho tới tận 3 ngày. Tới lúc hết tiền thì Phúc mới quay qua nói với Hạnh: em còn tiền không? Hạnh lắc đầu: em làm gì con, mới kêu bà giả dưới quê gửi lên kìa, chắc 2 ngày nữa mới có. Phúc gãi đầu, nó ngồi phịch xuống ghế, vừa châm điếu thuốc vừa trả lời: vậy giờ làm sao? Hết tiền ăn cơm rồi, tiền nhà nghỉ của con đủ trả thì làm sao mà về được? Hạnh nghe như vậy thì mới tỏ ra thản nhiên, nó nói: có gì đâu, mượn đỡ của tụi thằng Toàn đi, về rồi trả nó sao? Nhưng Phúc lại lắc đầu, nó ngã lưng ra chiếc ghế nhựa, kéo mấy hơi thuốc rồi trầm giọng: tụi nó về từ hôm qua rồi, còn ở đây đâu mà mượn. Hết cách, Hạnh buộc lòng phải đi bán cái điện thoại duy nhất của mình. Nhưng nó không tiếc mà lại còn ra chiều vui vẻ nói với bạn trai: thôi về, để em lấy tiền bà già rồi mua lại cái khác cũng được, chứ cái điện thoại này nó cũng tới lắm rồi. Vậy là cả hai đứa lại đèo nhau từ Vũng Tàu quay trở về thành phố. Hạnh bỏ luôn cả học, chỉ lo đi chơi cùng với nhóm bạn của Phúc. Mỗi ngày là một địa điểm mới. Nó dùng chính số tiền của bà Năm chắc chiêu từng đồng gửi lên cho ăn học mà phung phí tiêu xài. Thậm chí còn bao luôn cho cả bạn trai những khi thằng Phúc không có đồng nào dính túi. Cho đến một ngày, Hạnh vô tình bắt gặp Phúc đang ngồi trong quán cà phê cùng với một người con gái lạ. Nó không hỏi trước, ngay lập tức xông thẳng vào túm lấy đầu của đứa con gái kia mà đánh. Phúc hoảng hồn vội nhảy vào căn ngăn. Nó kéo lấy cánh tay của Hạnh lôi đi sền sệt ra ngoài. Hạnh đang trong cơn điên máu, nó quay lại nhìn Phúc mà la lên: mày được lắm, mày dám qua mặt tao, đi qua lại với cái con này, mày dám cắm sừng tao hả? Phúc lúc đầu còn nhẹ giọng, hết năn nỉ rồi lại tới giải thích đủ điều. Nhưng cái nết của Hạnh thì đâu có hiền. Nó cứ nhảy lên đông đỏng rồi thì la hét ôm sợm, làm cho Phúc cũng bực mình. Nó hất luôn cả người Hạnh ra xa, trừng mắt lên mà nạt: ừ đó rồi sao, tao chán mày rồi đó, chơi đã rồi thì bỏ con sao không hả? Mày tưởng mày là ai? Một con nhà quê chân còn dính phèn, bộ mày nghĩ mày đẹp lắm hả? Hả mày? Hạnh khuôn mặt tối sầm, nó nghiến răng kèn két, chỉ tay vào mặt Phúc, nó nói: Mày giỏi lắm, thì ra mày là cái loại Sở Khanh, đồ khốn nạn. Phúc cười ha hả, ánh mắt của nó bắt đầu chuyển sang khinh bỉ nhìn Hạnh, sau đó liền buông ra một câu rất đổi lạnh lùng: tao là vậy đó, mày coi lại cái bản thân của mày trước đi, rồi hãy đi trách móc người khác. Cái thứ đồ con gái nhà quê mà tưởng mình là hoa hậu. Hạnh vô cùng tức giận, mặt nó đỏ bừng, vội vã lao tới định cào vào người của Phúc. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó đã bị Phúc túm lấy đầu rồi tát cho một bạt tay thật mạnh. Nó còn chỉ vào mặt của Hạnh mà cảnh báo: mày khôn hồn thì kể từ bây giờ mày tránh xa tao ra, nếu không tao không khách sáo với đàn bà con gái đâu á nha. Hạnh bị té lăn nhào ra đất, còn Phúc thì xoay người cùng đi với người tình mới mà không thèm quay lại nhìn Hạnh dù chỉ một lần. Cứ tưởng đâu sau bài học đầu tiên đó nó sẽ tỉnh ngộ ra, nhưng không, Hạnh lại tiếp tục trượt dài thêm trên con đường đầy cám dỗ. Vài tháng sau đó, khi mà Hạnh đã đau khổ vật vã vì bị người yêu phản bội xong rồi, nó cũng dần bình ổn lại cảm xúc nhưng quyết định bỏ học. Hạnh bắt đầu đi kiếm việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân mình. chứ không thể nào cứ nằm trông chờ vào những đồng tiền của người mẹ già lam lũ ở dưới quê được. Hạnh xin vào làm ở một quán cà phê máy lạnh để làm nhân viên phục vụ. Bởi vì vốn dĩ nó đã có sẵn ngoại hình nên bà Hương, chủ quán, vừa nhìn thấy đã gật đầu cái rụp, còn cất lời ngon ngọt nói với Hạnh. Cứ ở đây làm từ từ đi con, rồi sau này quen khách, thiếu gì chỗ để nương tựa. Hạnh vừa nghe đã hiểu, nó thừa biết ý của bà Hương muốn nói đến điều gì. Hạnh nở một nụ cười, cất giọng lễ phép trả lời. Dạ, con cảm ơn cô. Bà Hương khẽ gật đầu hài lòng. Vậy là Hạnh bắt đầu đi làm. Hằng ngày từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, nhưng công việc thì lại rất nhàn. Hạnh chỉ việc bước ra chào hỏi khách, rồi sau đó ngồi tiếp chuyện với họ. Cho đến một ngày, ở trong quán lại có thêm một người nhân viên mới. Đó là một đứa con gái tuổi còn rất trẻ, độ chừng 19-20 gì đó. Con nhỏ nhìn cũng xinh xắn dễ thương. Hỏi ra thì nó mới nói, nó mới ở dưới quê lên trên này để tìm kiếm việc làm, đặng còn có tiền gửi về nhà cho mẹ nó. Hạnh nghe thoáng qua tự nhiên chột dạ. Nó bỗng sực nhớ tới bà Năm, vì trước giờ chỉ toàn là có bà gửi tiền lên cho nó, chứ nó chưa bao giờ lo nghĩ hay quan tâm gì tới gia đình. Hạnh bất giác cảm thấy trong lòng của mình trây trức, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua mau, vì có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Hạnh mỉm cười nhìn đứa con gái kia mà hỏi. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em tên Xuân. Năm nay em tròn 18 thôi à. Hạnh gật đầu nói tiếp. Vậy là nhỏ hơn chị 3 tuổi. Thôi, em vô coi sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi hôm đi. Sáng mai bắt đầu vô việc ha. Ở đây cô Hương cũng giao lại hết cho chị rồi. Có gì chị hướng dẫn thêm cho. Xuân cúi đầu dạ, xách theo giỏ đồ đi thẳng vào trong. Vậy là họ bắt đầu thân nhau trong cái môi trường làm việc có đầy rẫy những lời trêu ghẹo của mấy cánh đàn ông. Còn cuối buổi thì dọn về ở chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Xuân vì là gái quê mới lên trên thành phố nên vẫn còn khờ. Nó rất là sợ khi phải tiếp xúc với những người hay có máu dây xồm. Những lần như vậy, Hạnh đều mỉm cười trấn an. Không sao đâu, có chị ở đây. Em cứ làm việc bình thường đi ha. Ai nói gì thì cứ cười trừ là được rồi. Xuân nghe như vậy thì vững tâm hơn nhiều. Nó lại cảm thấy quý mến Hạnh và coi Hạnh cũng giống như là người thân của mình vậy. Cho đến một ngày, Hạnh dắt về phòng trọ vào giữa đêm một người đàn ông có vẻ ngoài hơi sang trọng. Nó đi vào lấy đồ, còn anh ta thì ngồi ở chính giữa phòng chờ. Xuân đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy người lạ thì liền luống cuống ngồi dậy, túm lấy cái mền quấn vào trong người, rồi sau đó mới quay sang Hạnh mà hỏi. Chị Hạnh, ai vậy chị? Hạnh đang đứng ở gần giá treo đồ, thấy Xuân thức giấc thì cũng quay lại mỉm cười trả lời. À, người yêu của chị á, ảnh tên Thông. Chị về lấy ít đồ rồi đi hả? Em cứ ngủ tiếp đi. Xuân lúc này mới thở phào. Nó nở một nụ cười thật tươi, gật đầu một cái chào Thông. Anh ta cũng chào đáp lễ, nhưng ánh mắt thì lại cứ nhìn chằm chằm vào trong cơ thể của Xuân, khiến cho nó cảm thấy ngại, vội vàng nằm xuống rồi kéo lấy cái mền đắp kín cả người. Hạnh lấy đồ xong thì cũng vội vàng nhi ra mỉm cười nói với người yêu. Đi thôi anh, em xong rồi. Thông gật đầu, đứng lên bước vội ra ngoài, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại chỗ cô Xuân đang nằm. Khuôn mặt anh ta lúc này bất chợt hằn lên một nét gì đó gian manh, cộng với cái nụ cười vô cùng khó hiểu. Mấy ngày sau đó không thấy Hạnh đi làm, bà Hương có vẻ bực dọc tìm Xuân mà hỏi. Con Hạnh đâu? Nó làm cái gì mà mấy hôm nay không đi làm vậy? Xuân lắc đầu trả lời. Dạ, con không biết nữa. Mấy nay chị cũng không có về phòng trọ luôn. Bà Hương gằn giọng. Hay là kiếm được thằng nào ngon ăn nên lặn mất rồi. Đúng là cái đồ không có trách nhiệm. Xuân nghe như vậy thì cũng chỉ biết im lặng chứ không dám trả lời. Bởi vì đúng thật là dạo gần đây, Hạnh hay đi cùng với người đàn ông tên Thông đó. Hầu như là đi xuyên suốt, không có mấy khi ở nhà. Xuân nhiều lần gặng hỏi vì cũng là chỗ chị em thăm tình. Nhưng Hạnh chỉ mỉm cười, sau đó nói qua loa. Chị đi di du cho thoải mái mấy ngày rồi về làm bình thường, không có sao đâu. Xuân cũng gật đầu không hỏi nữa. Nhưng tính tới hôm nay cũng đã tầm 3 ngày Hạnh nghỉ không xin phép rồi. Bà Hương bực mình cũng phải, vì quán chỉ có một mình nó là chịu ngồi tiếp khách. Bây giờ nó vắng mặt như vậy làm cho lượng khách cũng giảm đi rất nhiều. Bà ta lại tiếp tục cáu gắt nói: mày có gặp nó thì nhắn với nó là khỏi tới làm nữa, tao kiếm đứa khác. Chứ cái kiểu đi làm như đi chơi vậy tao không có cần. Cũng đừng có hỏi tới lương, nhớ đó. Xuân gật đầu, sợ hãi trầm trách đi vào bên trong để tránh tiếp xúc với bà Hương. Bởi nó cũng không biết mình có vô tình bị giả lây hay là không. Cho đến tối ngày hôm sau thì Hạnh mới về. Nghe Xuân nói là như vậy, nó mới nhếch mép cười, bình thản trả lời: đuổi thì nghỉ, dù sao thì tao cũng đâu cần cái chỗ làm dễ rách đó nữa. Giờ tao có anh Thông nuôi rồi, lo gì. Xuân hỏi lại: chị ơi, chị suy nghĩ kỹ chưa? Hạnh cười nửa miệng gật đầu: bình thường, mày cũng nghỉ luôn đi. Vài hôm nữa chị mở shop bán quần áo, vậy làm cho chị. Mỗi tháng chị trả lương cho gấp 2 lần ở chỗ bà Hương luôn. Xuân nghe xong tưởng đâu Hạnh nói đùa, liền mỉm cười. Cho tới khi Hạnh làm ra bộ mặt nghiêm túc, nhấn mạnh lại: chị nói thiệt, anh Thông cho tiền chị mở shop. Xuân lúc này mới mở to đôi mắt ra nhìn Hạnh, nó hỏi: Chị nói thiệt á hả? Hạnh đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó một cái, bật cười trả lời: chứ không lẽ chị đi nói xạo với mày. Thôi quyết định vậy đi. Hạnh nói xong thì mệt mỏi bỏ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chỉ còn Xuân ngồi lại, mặt nó nghệch ra mất hết một hồi mới bất giác mỉm cười. Nó cảm thấy rất vui mừng vì có lẽ như vậy sẽ tốt hơn so với công việc ở trong quán cà phê hiện tại. Một tuần sau, đúng thật là Hạnh đã khai trương shop quần áo. Một cửa tiệm không quá rộng lớn nhưng cũng vừa đủ để cho nó thay đổi cuộc đời. Xuân luôn sát cánh ở bên cạnh để lo toan phụ giúp cho Hạnh rất nhiều thứ. Cho tới khi Thông xuất hiện, anh ta để hai tay đút trong túi quần, thư tả đi vào nhìn Xuân mỉm cười nói: vất vả quá em ha. Xuân giật mình, nó ngước lên nhìn Thông rồi rụt rè trả lời: dạ, khai trương mà anh. Mệt như vậy mới vui, chứng tỏ khách đông. Thông gật gù. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vô thân người của Xuân bằng một ánh mắt toát lên một cái nét gì đó khó hiểu vô cùng. Đến mức làm cho Xuân phải ngại mà cúi gập mặt xuống. Hạnh bất ngờ xuất hiện, nó cười thật tươi nói với cả hai: bữa nay thuận lợi quá, hy vọng sau này vẫn sẽ ổn định như vậy. Xuân gật đầu. Lúc này nó mới dám ngước lên nhìn Hạnh trả lời: dạ, em cũng mong là như vậy á. Còn Thông thì không nói gì. Hạnh vội vàng quay sang níu lấy cánh tay của anh ta rồi nói: anh ra tiếp khách với em nha. Nhưng Thông lại lắc đầu từ chối: anh không quen những chỗ đông người, em cứ lo việc của em đi nghe. Hạnh lập tức xị mặt nhưng rồi vẫn bỏ ra ngoài vì khách cũng đang đông. Trước khi đi nó còn quay lại căn dặn: Xuân nè, em nhớ coi mấy cái sắp hàng mới nhập về rồi phân loại sắp xếp cẩn thận cho chị ha. Xuân gật đầu dạ. Đợi cho Hạnh đi rồi, Thông lại tiếp tục bước tới gần muốn nói chuyện nhiều hơn với Xuân. Nhưng nó lại lấy cái cớ là lo việc chạy biến vào trong kho, làm cho Thông phải nhìn theo mà ngơ ngẩn. Mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy diễn ra vài tháng cho tới một buổi chiều. Hạnh đi công việc về cửa hàng sớm thì vô tình bắt gặp Xuân đang ngồi trên đùi của Thông. Cả hai đang tình tứ vui vẻ. Nó nổi cơn tâm bành, liền lao vào tát cho Xuân một cái như trời giáng vô mặt. Hạnh hét lên: còn khốn nạn, mày dám cướp chồng tao hả? Xuân vì bất ngờ nên không tránh kịp. Nó đưa tay sờ lên mặt rồi bất chợt mỉm cười nhìn Hạnh chỉ bằng nửa con mắt. Nó nói: ai là chồng của mày? Hạnh nghiến răng chỉ tay qua Thông trả lời: mày giả điên với tao hả? Mày dám dễ dãn anh Thông sau lưng tao, mày chán sống rồi. Xuân vẫn cười, nó bình thản lên tiếng: mày tỉnh lại giùm đi, anh Thông chưa bao giờ là chồng của mày, ảnh bây giờ là của tao. Hạnh nhìn thấy thái độ từ mãn đó của Xuân thì cũng không tin được vào mắt, bởi vì con bé Xuân mà nó biết rất hiền lành và ngây thơ ngoan ngoãn, chứ không phải một đứa kênh kiệu có can đảm như thế này. Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn mà Xuân lại thay đổi nhanh một cách nhanh chóng tới như vậy sao? Hạnh gằn giọng: mày nói cái gì? Xuân nhếch mép: mày bị điếc hả? Hay là mày cần phải để anh Thông nói lại cho mày hiểu? Hạnh vội vàng quay sang Thông, nó la lên. Nó nói vậy là sao? Anh mau giải thích đi. Thông từ nãy giờ im lặng, lúc này mới kẻ mỉm cười bước tới ôm ngang đáy eo Xuân, nhìn Hạnh trả lời. Thì là như vậy đó, cô không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi nữa. Hạnh chết điếng, nó đánh rơi cái túi xách nghe tiếng bịch xuống dưới nền gạch. Phải mất một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh lại được, rồi định lao vào túm lấy tóc của Xuân mà đánh. Nhưng Thông đã kịp thời đứng ra bắt lấy cánh tay của nó. Anh ta gằn giọng. Đủ rồi, cô mà dám đụng tới Xuân thì đừng có trách tôi ác đó. Hạnh tức tối mím môi giằng tay ra. Nó biết là không thể làm gì được nên điên đuổi hai con người đang đứng trước mặt biến khỏi cửa tiệm của mình. Nhưng Xuân lúc này mới chậm rãi bước tới. Nó nhếch miệng lấy ra một tờ giấy, sau đó nhìn Hạnh mà nói. Bà chị của tôi ơi, cửa tiệm này á bây giờ là của tôi. Ngươi phải đi là chị mới đúng. Hạnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nó tá quả nhận ra nội dung bên trong chính là hồ sơ sang nhượng. Hạnh mơ hồ nhớ lại, hôm trước đi dự tiệc về có hơi men chánh choáng, Xuân đã kêu nó ký, còn nói là biên đai xác nhận kiện hàng mới nhập. Hạnh lúc này giận đến run người, nó chỉ tay vào mặt của Xuân mà chửi. Còn khốn nạn, tao không ngờ mày trả ơn tao như vậy. Xuân cười nhếch miệng, nó bình thản trả lời. Thời buổi này phải biết thức thời thôi bà chị, ai kêu chị ngu quá làm gì. Hạnh trung trung hai cánh môi nhưng không nói được gì. Nó cũng không dám làm gì Xuân vì còn có Thông ở đây, nên chỉ biết đưa mắt nhìn vào hai con người khốn nạn mà nghiến răng lại kẹt két. Hạnh bị đuổi ra đường, không còn gì trong tay, cũng không có một đồng xu dính túi. Nó lại lê tấm thân quay trở về căn phòng trọ tồi tàn. Nỗi hận cùng với nỗi buồn làm cho nó bắt đầu lao vào rượu bia không kiểm soát. Rồi tới khi cái bụng không còn thứ gì để ăn, không có tiền mua rượu, Hạnh lại sa chân vào con đường làm bậy. Nó lang thang vào mỗi tối ở trên đường để ngoắt khách. Và bài đáp cuối cùng là những căn nhà nghỉ tạm bợ, hay có khi gặp khách bèo nghèo thì nó sẽ dắt họ về hành sự luôn ngay trong chính cái phòng trọ nực mùi ẩm mốc của mình. Cuộc sống của Hạnh cứ bần cùng như vậy trôi qua mỗi đêm cho đến một lần. Nó đang ở cùng với một người đàn ông trong căn nhà nghỉ thì bất ngờ bị một người đàn bà đạp cửa xông vô túm lấy đầu mà đánh đấm túi bụi. Bà ta có một thân hình mập gấp đôi Hạnh, vừa đánh vừa tru tréo mà chửi. Con này, mày dám dụ dỗ chồng tao, tao đánh cho mày chết. Ông chồng thì sợ hãi trùm mền kín mít, không dám hó hé nửa lời. Hạnh thì bị đánh cho tả tơi, không ngóc đầu lên được. Phải mất một lúc lâu thì bà chủ nhà nghỉ mới chạy vào can ngăn, vừa kéo bà vợ ra vừa nói. Trời thôi, bà bình tĩnh coi. Cũng nhờ như vậy mà Hạnh mới được thoát. Nó ngay lập tức ôm lấy quần áo lủi nhanh ra bên ngoài. Ở phía sau lưng còn nghe văng vẳng cái âm điệu the thé của bà vợ chửi dọc theo. Hạnh chạy ra tới đầu ngõ thì lại vô tình đụng phải hai người đàn ông say xỉn không biết từ đâu thụ lụt chui ra. Tụi nó nhìn thấy Hạnh lõa lộ thì liền nổi máu tà dâm, bật cười lên khanh khách rồi lao vào giở trò đê tiện. Hạnh đau đớn nằm gục dưới lòng đường, toàn thân không chút sức lực nhưng vẫn cố gắng bò dậy. Nó lết từng chút một đi ra phía ngoài hòng tìm người giúp đỡ. Nhưng lúc này Hạnh đã nhìn thấy Xuân đang ở từ xa đi tới. Nỗi căm thù đột nhiên trỗi dậy, nó vùng lên mặc dù chỉ còn chút hơi tàn, ngay lập tức lao ra túm lấy áo của Xuân. Hạnh la lên. Con chó, tao phải giết mày. Chính mày khiến tao thành ra bộ dạng đê tiện nhục nhã này. Đồ vô ân phản phúc, con khốn nạn. Xuân bị bất ngờ nên lãnh trọn mấy cái tát liền vô mặt. Nhưng nó cũng rất nhanh chóng bực tỉnh, vội vàng xô ngã Hạnh nằm sóng xoài ở dưới con lộ đành tanh của thành phố. Xuân vì sợ có người nhìn thấy nên mới ngồi tụp xuống nắm lấy tóc của Hạnh. Nó lôi Hạnh sền sệt trở vào trong con hẻm nhỏ âm u. Xuân nghiến răng dí sát vào mặt Hạnh mà nói. Mày dám đánh tao hả? Đồ con điếm rẻ tiền. Hạnh lúc này đã yếu lắm rồi, vì đang vừa đói vừa mệt nên không còn đủ sức chống trả. Nó bị Xuân nắm đầu rồi đập bôm bốp vào tường. máu tuôn ra thành dòng, chảy dài loang lổ xuống tới dưới mặt, ướt cả hai vai. Xuân cũng đang điên tiết, nó vẫn tiếp tục đập đầu của Hạnh vào tường, vừa làm nó vừa la lên: "Đồ cặn bã, mày chết đi, chết đi!" Cho đến khi dừng lại thì Hạnh đã mềm nhũn trụ xuống, toàn thân buông lỏng, không còn cử động gì được nữa. Xuân giật mình, vội vàng lui ra xa, nhìn chăm chăm vào Hạnh. Nó hoảng hốt nhận ra sự việc đã đi quá xa chỉ vì một giây phút nóng giận của mình. Xuân cố hít thở đều rồi chậm rãi bước tới gần, đưa tay lên mũi của Hạnh để kiểm tra. Nó hoảng hồn nhanh chóng rút tay về vì phát hiện ra Hạnh đã chết. Xuân run rẩy, vội vàng lục túi xách lấy điện thoại gọi ngay cho Thông. Giọng nó lắp bắp: Anh ơi, mau tới đây đi, em gây ra chuyện rồi." Tầm 20 phút sau thì Thông có mặt. Anh ta cũng vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó, vội vàng kéo lấy tay của Xuân đứng nép vào trong góc khuất. Thông la lên: "Xảy ra chuyện gì? Em làm cái gì vậy?" Xuân vẫn còn run rẩy trả lời ngắt quãng: Em lỡ tay." Nói đến đây thì Thông đã hiểu ra sự cố rồi. Anh ta thở hắt ra một cái, nhất thời không biết phải giải quyết như thế nào nên im lặng. Một lúc sau, Thông ngó nghiêng nhìn ra ngoài đường phố, vì bây giờ cũng đã là giữa khuya nên không có một bóng người. Vốn dĩ Xuân cũng đang định đi tìm nhà nghỉ để ngủ tạm, vì ở cửa hàng mất điện nóng nực lắm, thì vô tình gặp Hạnh cho nên mới xảy ra chuyện này. Thông quay sang nhìn Xuân nói nhỏ: "Bình tĩnh đi, lôi nó vào trong con hẻm sâu chút, rồi cứ để mặc nó, chúng ta về thôi, không ai nhìn thấy đâu." Nhưng Xuân lắc đầu, giọng vẫn run run: Có được không anh? Liệu có ai nhìn thấy không?" Thông bực mình nạt ngang: "Em ở đây một hồi nữa mới bị người ta nhìn thấy đó. Mau phi tan đi rồi còn đi về." Xuân lúc này mới gật đầu trầm trắp. Vậy là cả hai con người độc ác liền bắt tay nhau kéo lấy cái xác của Hạnh lôi đi sạch sạch, lùi sâu vào trong con hẻm nhỏ tăm tối âm u. Họ quăng nó trên một cái đống rác nực mùi hôi thối, cùng nằm chung với xác chết của các loài động vật. Xong xuôi, liền phủi tay chạy nhanh một mạch ra xe, lao thẳng về nhà. Đêm đó, Xuân không tài nào ngủ được. Nó cứ kéo lấy cái mền đắp kín cả người, mặc dù trời đang nóng nực. Xuân bị ám ảnh khi nhớ tới gương mặt của Hạnh, cả người cứ trung lên đến mức Thông cũng không chịu được mà phải quay sang chửi: "Nè, em không ngủ thì để cho anh ngủ, em làm cái gì mà cứ thở ra hoài vậy?" Xuân ngắt quãng trả lời: Em sợ." "Sợ sao còn làm? Em không nghĩ tới hậu quả sao?" Xuân bất chợt nhào qua ôm ghì lấy cánh tay của Thông, nói nhược mếu: "Thì tại nó đánh em trước, em giận quá nên mới không kiềm chế được hành động." Thông nhìn thấy Xuân đang run rẩy như vậy thì lúc này mới dịu giọng xuống. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vào vai Xuân, từ tốn trấn an: "Thôi được rồi, không sao đâu, ngủ đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa." Xuân nép vào khuôn ngực người tình, nó cố gắng nhắm mắt lại để đầu óc được tỉnh táo hơn, cố không suy nghĩ tới hình ảnh của Hạnh nữa, rồi đến khi mệt quá mà ngủ tiếp đi khi nào không biết. Cho đến tận trưa hôm sau, Xuân thức dậy thì Thông đã bỏ đi đâu mất. Nó đoán là anh ta đã về nhà nên không bận tâm. Xuân đánh răng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng bước ra ngoài để mở cửa hàng. Nhưng tâm trí của nó không hề ổn. Nó cứ láo liên nhìn ra bên ngoài vì sợ công an bất thình lình ập vô để dẫn giải mình đi. Có lẽ người ta nói đúng, tâm làm chuyện ác thì lúc nào cũng sẽ thấp thỏm, quy luật mà. Nhưng tới tận chiều, Xuân cũng không thấy có điều gì bất thường xảy ra. Chợt nhớ đến con bé nhân viên của mình, hình như nhà nó cũng ở bên trong con đường hẻm. Xuân đánh bạo kêu nó lại hỏi: "Nè, hồi sáng em đi làm á, có thấy gì lạ trên đường không?" Con bé nhân viên tên là Thúy, nó lắc đầu trả lời: "Dạ không chị, em đâu thấy gì đâu." Xuân khẽ nhíu mày, lại hỏi thêm cho chắc: "Thật sự là không có gì hết hả?" Thúy lúc này mới từ người ra, bỗng nó vỗ hai tay vào nhau nghe cái bóp, làm cho Xuân cũng bị giật mình. Nó nói: "À, có, hồi sáng em thấy có rất nhiều người tập trung bu quanh cái bãi rác trong hẻm cục á, mà không biết có chuyện gì không, tại em thấy trễ giờ làm nên không có ở lại coi." Xuân điếng hồn, nó chộp vội lấy hai bả vai của Thúy la lên: "Sao ông ở lại coi?" Thúy ngơ ngác, nó cũng bị giật mình với cái thái độ đó của cô chủ, vội lắp bắp: "Ủa, dạ thì tại em sợ trễ giờ." Xuân buông nó ra, ngồi phịch xuống dưới ghế, gương mặt trở nên đờ đẫn. Thúy trông thấy vậy thì cứ tưởng đâu là Xuân không được khỏe, vội vàng lên tiếng: "Ủa vậy chị có sao không? Bộ chị chóng mặt hả?" Xuân khẽ lắc đầu, bất giác đứng dậy nói với Thúy: "Thôi em coi tiệm giùm chị ha, chị vô nghỉ xíu." Thúy gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng của Xuân rồi tự nhủ thầm: "Chị bị sao vậy ta? Không lẽ có bầu?" Nhưng rồi nó cũng khẽ nhún vai một cái, không bận tâm đến nữa mà tiếp tục quay về tập trung vào công việc. Xuân bước vào phòng, nó nhanh chóng đóng cửa một cái rầm, sau đó lao vội lên giường rồi trùm mình kín mít. Xuân nhớ tới lời kể của Thúy, bất giác dần trán ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì sợ hay là vì nóng. Nó nghĩ trong đầu: "Vậy là nó chết thiệt rồi. Nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì chứ?" Xuân cứ nằm đó tưởng tượng ra rất nhiều thứ, rồi cuối cùng không chịu được mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Thông. Nó cảm thấy hơi sợ khi phải ở một mình. Vài tháng trôi qua, vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng, khi cái chết của Hạnh vẫn không hề có một chút thông tin nào liên quan. Xuân dần quay trở về với cuộc sống thường nhật. Nó vẫn mở cửa hàng đều đặn mỗi ngày và vẫn cùng với Thông vui vẻ ở bên nhau. Xuân lúc này cũng cho rằng vụ việc đó đã được yên ổn, bởi nó không thấy ai tìm tới hỏi cung hay bị triệu tập lên phường để tra hỏi. Xuân dần tự tin trở lại. Nó ôm lấy cổ người Tịnh, mỉm cười cất giọng mẹ nheo, giống như ngày đầu tiên nó quyết định cướp đi người đàn ông này từ tay của Hạnh. "Anh, dạo này shop làm ăn được quá, hay là mình mở thêm chi nhánh đi, để cho khách ở đâu cũng có thể tìm được sản phẩm của mình. Có mấy chị khách quen than với em là làm biến đi xa đó." Thông hôn nhẹ vào môi của Xuân một cái, mỉm cười gật đầu. "Được, nhưng mà đợi vài tháng nữa đi. Hiện giờ tài chính của anh đang kẹt." Xuân nũng nịu nhưng rồi vẫn phải gật đầu trả lời. "Dạ, vậy thôi em chờ." Hai người lại nhanh chóng quấn lấy nhau ở trên chiếc giường ngập tràn mùi ân ái. Nhưng Thông không ở lại. Anh ta xong việc thì mặc vội quần áo để chuẩn bị ra về. Xuân không giữ, nó chỉ tiễn Thông ra cửa rồi nhìn anh ta bằng một đôi mắt đen tuyền. Xuân giả vờ làm ra điệu bộ giận dỗi. Nó nói: "Dạo này anh cứ về nhà suốt hả? Bộ anh sợ con sư tử đó dữ vậy hả?" Thông nhướng người quay lại, khuôn mặt tối sầm, hình như đang cảm thấy khó chịu, nói với Xuân: "Em ăn nói với cẩn thận đó. Em nên nhớ rõ vị trí của mình. Anh có gia đình và cuộc sống riêng của anh, em không có quyền can thiệp đâu." Xuân biết mình đã lỡ miệng nên vội vàng cúi đầu xuống không dám trả lời. Vì nó tự hiểu gia đình và vợ con chính thức là giới hạn của Thông mà nó không động vào được. Thông nói xong thì hầm hầm quay người bỏ đi ra ngoài, lái xe lao thẳng đi trong đêm, bỏ lại sau lưng cái nhìn theo của Xuân cũng đang khó chịu không kém gì. Nó nhếch miệng tự hỏi một mình: "Anh nghĩ tôi ghen hả? Nếu anh không phải là người có tiền thì còn lâu tôi mới chịu đựng anh như vậy." Nó đóng sập cửa quay ngoắt trở vào nhà, nhưng nó lại giật mình vì vừa có một cái bóng trắng lướt ngang qua ở phía bên ngoài, vận tốc rất nhanh nhưng cũng đủ để cho Xuân kịp thời nhìn thấy. Nó quay lại nhìn, nhưng ở bên ngoài lúc này đang hoàn toàn vắng lặng. Cái cửa được làm bằng kính trong suốt nên nhìn được toàn bộ cảnh vật. Từng cơn gió lớn đang thi nhau cuốn lấy những đám bụi đường tung bay chần vũ trên không trung, lướt ngang qua ngọn đèn vàng hiu hắt đang đứng cô đơn một mình ở phía đối diện. Xuân khẽ nhíu mày, nhìn thêm một lúc cũng không thấy ai ra dạng nên buộc miệng lên tiếng: "Chắc mình bị hoa mắt á." Nó quay lưng bước vào nhà, nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy có tiếng lộp cộp vang lên. Cái âm thanh khô khốc cứ liên tục phát ra đều đều. Xuân khựng lại, nó quay đầu nhìn ra phía cửa thì không thấy gì cả. Nhưng ở phía dưới chân của cái kính có một đoạn được làm bằng inox, và hình như cái âm thanh kia đang được phát ra từ nơi đó. Xuân bất giác rùng mình, nhưng vẫn chậm rãi bước ra để xem xét. Nó đi từng bước thật chậm, từ từ tiến lại sau cánh cửa để ghé mắt nhìn xuống. Ngay giây phút này, Xuân vô cùng kinh hãi. Nó hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy có một cái đầu người tóc tai rủ rượi đang đập côn cốc vào thanh inox. Cái đầu trọn vẹn không có thân người, cũng không trông rõ được mặt mũi vì đã bị tóc che phủ đi gần hết. Xuân hoảng hồn lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân của nó như muốn khuỵu luôn xuống dưới nền gạch, miệng bắt đầu trung chạy lắp bắp. Cái gì vậy? Trời đất ơi! Nhưng tiếng đập bất chợt dừng hẳn. Bên ngoài im lặng như tờ một cách bất thường. Đèn đường cũng tự nhiên tắt. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lên khoảng không gian chẳng ngắt. Chỉ còn lại ánh đèn điện từ ở trong phòng khách hắt ra mờ ảo, làm ẩn hiện lên những chiếc bóng của mấy con ma nơ cành đang đứng ngang dọc, càng tạo cho bầu không khí lúc này tăng thêm phần rùng rợn. Xuân quá sợ hãi, nó liền chạy ùa vào trong nhà, lấy điện thoại gọi ngay cho Thông, nhưng chỉ toàn nghe thấy âm thanh tút tút. Xuân nghĩ thầm trong bụng, chắc anh ta lại khóa máy rồi. Nó ngay lập tức lao thẳng vô phòng, chốt chặt cửa lại, rồi trèo lên giường mà nằm thở dốc. Xuân cứ nằm như vậy cho tới khi trời sáng mà không dám chợp mắt. Nó nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi mới xảy ra. Cái hình ảnh đó sao mà nó cảm thấy quen mắt đến như vậy? Xuân vô thức nhớ lại. Cái đêm mà nó túm lấy đầu của con Hạnh đập mạnh vào trong tường cũng là cái âm thanh côm cốp đó. Xuân trùng mình sợ hãi, tim đánh tình thịch ở trong lồng ngực. Nó buông miệng thốt ra. Không lẽ... Không lẽ nó về? Nó về tìm mình trả thù hả? Cánh cửa sổ ngay lúc này đột nhiên bật mở, khiến cho Xuân giật nảy mình la lớn một tiếng. Vì không phải là cửa kéo nên nó cứ phát ra một chuỗi âm thanh nghe cọt kẹt kéo dài. Xuân đưa mắt nhìn ra thì không thấy gì, chỉ có tiếng gió rít vang lên nghe lộc lộc. Xuân chậm rãi bước xuống giường, bàn chân chạm xuống dưới nền gạch lạnh băng càng làm cho nó thêm run sợ, nhưng vẫn phải cố gắng tiến tới. Rồi khi đã nắm được tay vào cái chốt cửa vừa định khép lại thì Xuân lại hoảng hồn khi trông thấy ở dưới lộc đường có một bóng người đang đứng thấp thoáng. Bóng người toàn thân trắng toát, mái tóc đen dài xõa ra tung bay phấp phới, hằn lên dưới ánh sáng khiêu khắc của ngọn đèn vàng, cho nên nó mới biết đó là phụ nữ. Xuân biến hồn, nó vội vàng đứng nép sang một bên vì sợ. Cho đến khi đã bình ổn lại cảm xúc, Xuân mới từ từ ló mặt ra nhìn cái bóng người kia đã biến đi đâu mất dạng. Xuân vô cùng kinh khiếp, nó ngay lập tức đưa tay đóng sập cửa lại, ba chân bốn cẳng nhảy tót lên giường rồi kéo mình trùm kín lấy đầu. Cứ như vậy mà nằm im cho tới khi mòn mỏi quá rồi ngủ thiếp đi thì ở bên ngoài trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Xuân ngủ một mạch cho đến tận chiều, cả cửa hàng cũng không mở nổi. Còn Thúy có đến đứng ở bên ngoài cửa tiệm nhưng gọi hoài vẫn không thấy ai, cho nên nó mới bỏ về. Chiều dậy Xuân mở cửa nên gọi nó sang. Nó nhìn thấy Xuân nét mặt bơ phờ liền tỏ ra quan tâm hỏi dồn. Ủa chị sao vậy? Chị không được khỏe hả chị? Xuân xua tay. Tối qua chị khó ngủ. Chị tính đóng cửa luôn cả ngày mà sợ mấy chị khách quen ghé kiếm. Mình cứ đóng cửa hoài thì mất khách hết. Thúy gật đầu, dự định hỏi thêm thì đúng thật là có khách vô. Một người phụ nữ đoán chừng là hay mua hàng ở đây thường xuyên, vừa đi vô vừa cất giọng sang sảng. Trời ơi, tưởng em đóng cửa cả ngày làm chị phải chạy vòng vòng tìm shop khác. Tại đang có việc gấp mà không có chỗ nào ưng ý hết á nên mới vòng lại coi thử. Cũng may là em mở cửa rồi nè. Xuân cười giả lả, nó ra chiều vui vẻ trả lời. Dạ, tại nay em có việc ra ngoài nên đóng cửa buổi sáng thôi hả chị? Chị muốn mua gì thì chị nói con bé này nó lấy cho ha. Em cảm ơn chị đã ủng hộ shop của em. Người phụ nữ gật đầu cũng vui vẻ thoải mái đi vào bên trong để chọn lựa. Đúng là kể từ ngày Xuân bắt tay vào việc thì cửa tiệm mỗi lúc càng thêm đông khách hàng. Chắc có lẽ nó cũng có cái duyên và tài kinh doanh nên mới được lòng mọi người nhiều như vậy. Cuối ngày, khi trong cửa tiệm chỉ còn lác đác một vài người, Xuân có bước ra coi ngó thì bất chợt ánh mắt của nó liền dừng lại ở phía bên kia, cách cái hàng kệ để mannequin, vì đang có một người con gái đứng rửa đồ. Cô gái đó đứng quay lưng về phía nó, cái dáng người mảnh mai hơi ốm, cộng với cái mái tóc dài chạm tới mé lưng, thật là càng nhìn càng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Xuân bất giác chột dạ, nó cố căng mắt ra nhìn dõi theo từng hành động của cô gái, nhưng không dám bước qua. Ở bên trong cửa hàng, bóng đèn đột nhiên chập chờn rồi tắt ngúm, nhưng chỉ mới chạng vạng nên không gian vẫn còn có thể nhìn thấy được lờ mờ. Mấy người khách khác vẫn đang đứng rửa đồ, nhưng Xuân chỉ nhìn vào duy nhất một chỗ. Người con gái kia không hiểu tại sao tự nhiên đang di chuyển rửa đồ, lúc này lại bất chợt đứng im. Cô ta không hề cử động. Nếu nhìn sơ qua thì so với cái đám mannequin đang vô hồn đứng một dọc ở phía bên kia, thật không khác nhau là mấy. Xuân cảm giác hình như có điều gì đó kỳ quặc. Nó vội vàng gọi Thúy, chỉ tay vào cô gái hỏi: "Nè, cái cô kia đó mua được cái gì chứ?" Thúy ngơ ngác: "Ủa, ai, ai hả chị? Chị nói ai vậy?" Xuân giật mình vì câu trả lời của nó như đang khẳng định là nó không hề nhìn thấy người con gái kia. Xuân nuốt nước miếng, nó tiếp tục chỉ tay hỏi lại một lần nữa: "Thì cái cô gái đứng ở đó đó, bộ em không nhìn thấy hả?" Thúy vẫn giữ thái độ bình thản, nó lắc đầu trả lời: "Em có thấy ai đâu chị." Xuân lúc này như muốn đột quỵ, nó quá sợ hãi liền vội vã níu chặt lấy cánh tay của Thúy lắp bắp: "Thật sự là em không nhìn thấy gì hết đó hả?" "Dạ, thấy gì đâu." Thúy vẫn lắc đầu. Rồi đột nhiên ở phía bên kia, người con gái đó mới bất ngờ quay lại, khuôn mặt trắng nhợt cùng với hai hốc mắt sâu quắng ẩn hiện dưới chút ánh sáng mờ nhạt. Cô ta đang nở một nụ cười đầy ma quái nhìn Xuân. Xuân biến hồn, nó quỳ xuống, cả người trung chảy rồi lắc đầu ngoài ngoài trong vô thức. Bởi vì Xuân đã kịp thời nhận ra khuôn mặt này, đó chính là khuôn mặt của Hạnh. Rõ ràng như vậy không lệch đi đâu được. Hạnh đang đứng ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt sáng quắc lên khuất sau cái đầu của con ma nơ cành, làm cho Xuân như muốn á khẩu vì quá kinh hãi. Nó lắp bắp: "Không, không thể, không." Thúy không hiểu rõ chuyện gì, nhưng nhìn thấy chủ ở trong tình trạng như vậy thì cũng vội vàng ngồi tụp xuống đỡ. Nó lo lắng hỏi: "Chị Xuân, chị Xuân, chị bị sao vậy? Chị có sao không chị?" Xuân mặt mày xanh như tàu lá, nó ấp úng trong cổ họng: "Ma, có ma." Thúy vẫn không hiểu. Nó nhìn ra xung quanh hết mấy vòng, sau đó quay lại nhìn Xuân nói: Chị nói gì trời? Ma đâu?" Xuân đứng lên, nó chạy toát vô trong nhà, không quên nói giọng ra với Thúy: "Em đóng cửa tiệm giùm chị nha." Chỉ nói được bấy nhiêu, nó đã đóng sầm cửa lại để cho Thúy vẫn còn ngồi ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì. Cho đến khi hết khách, Thúy vẫn không thấy Xuân ra, nên đành tự đóng cửa rồi bỏ đi về. Đêm đó, bên trong căn nhà khá rộng nhưng có phần hơi lạnh lẽo. Xuân một mình nằm trên chiếc giường trùm mình kín mít. Nó liên tục gọi điện thoại cho Thông, nhưng chỉ nghe thấy toàn là cái âm thanh tút tút không liên lạc được. Xuân đang vô cùng sợ hãi nên đâm ra bực tức, quăng luôn cái điện thoại vào trong tường bể tan tành. Nó ôm lấy đầu là hét lên: "Khốn nạn, mày đi đâu mấy bữa nay? Sao mày bỏ rơi tao chứ?" Xuân bị nỗi sợ hãi bao trùm nên nhất thời không tự chủ được. Nó à khóc lên nức nở. Đột nhiên, ở bên ngoài, bất chợt vang lên có một tiếng động gì đó làm cho Xuân bị giật nảy mình lên. Lại là một chuỗi âm thanh nghe lộp cộp như có một vật gì đó đang gõ thật đều vào cánh cửa. Mặt Xuân biến sắc, nó nhận ra cái âm thanh này chính là cái âm thanh mà tối hôm qua nó đã nhìn thấy trong sự sợ hãi bởi cái đầu người đầy kinh dị. Xuân cầm vội cái đèn ngủ quăng mạnh vào phía cửa. Cái đèn cũng bể tan tành, kèm theo với tiếng loạn xoạn vang lên. Xuân trung giọng hét: "Biến đi, đoạn hồn bất tán, mày cút đây!" Nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi tiếng hét của Xuân vừa vang lên thì cái tiếng động kia cũng đột ngột im bặt. Bên ngoài lúc này hoàn toàn yên ắng, không gian trở lại bình thường. Xuân đang thở gấp vì quá hoảng loạn. Nó lại túm lấy mền quấn chặt vào trong người, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt cả khuôn mặt. Xuân không dám ngủ, nó cứ chui rút vào trong mền mà đảo mắt nhìn quanh hết một lượt khắp nơi trong căn phòng. Nhưng rất lâu sau, không thấy động tĩnh gì khác lạ, Xuân mới dám từ từ mở mền, bỏ chân bước xuống giường. Nó chậm rãi đi ra cửa, ghé mắt sát vào, nghe ngóng, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Lúc này thì Xuân mới thở phào. Nó nghĩ thầm trong đầu, có khi nào là do mình bị ám ảnh quá không? Xuân nói xong thì vội đưa hai ngón tay lên xoa xoa nhẹ vào trán, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Lúc này thì cái bụng của nó mới bắt đầu sôi lên nghe ụt ụt. Xuân mới bất chợt nhớ ra là cả ngày hôm nay vẫn chưa kịp ăn uống gì. Nó mở cửa đi xuống bếp, định pha tạm gói mì lót dạ rồi đi ngủ một giấc thật ngon vì đã quá mệt mỏi. Căn nhà khá rộng, vì vừa để ở vừa để là nơi bán hàng, nên khi chỉ có một mình, Xuân cảm thấy có phần hơi lạnh lẽo. Nó dự định chắc là ngày mai có lẽ phải mở lời rủ con bé Thúy về cùng ở. Dù gì Thúy cũng đã biết mối quan hệ giữa nó với Thông mà, cho nên cũng không cần phải che giấu gì cả. Xuân lần mò xuống dưới bếp, đưa tay bật cái công tắc điện rồi lấy ấm nấu nước. Nhưng chuẩn bị xong xuôi hết tô mì thì mới chợt nhớ ra thiếu hành. Nó quay bước về phía tủ lạnh, vừa mở tủ vừa ngáp dài, vì thực sự lúc này nó cũng đã mệt và cảm thấy buồn ngủ lắm rồi. Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra thì cơn buồn ngủ của Xuân ngay lập tức biến mất. Xuân bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, bởi vì nó nhìn thấy ở trong tủ lạnh là một cái đầu người đang nằm chễm chệ trên ngàn mát, tóc tai rủ rượi phủ xuống, còn gương mặt thì dính đầy máu me không thể nhận dạng. Xuân hét lên thất thanh, nó bật lùi ra xa mấy bước, xem chút xíu nữa là bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn còn cố gắng trụ vững. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đèn điện không hiểu sao lại đột nhiên tắt hết. Cả căn nhà bếp nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, càng làm cho Xuân thêm trở nên hoảng loạn. Nó bật khóc thành tiếng, đưa tay quơ quạng trong khoảng không để cố tìm đường mà chạy ra ngoài. Bỗng một tiếng cười không biết từ đâu tré lên, giọng cười lanh lảnh nghe rõ ràng của một người phụ nữ. Xuân chích điếng, toàn thân run rẩy, tay cố bám chặt vào tường. Nó vừa khóc vừa méo báo, nó nói không trọn câu. Tránh nhà, mau tránh nhà đi, đừng có lại gần tôi. Tiếng cười đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng thở hồng hồng cùng với cái tiếng gì đó ken két vang lên kéo dài, nghe giống như là tiếng của một người nào đó đang mài con dao. Một chuỗi âm thanh rợn người cứ liên tục như vậy vỗ vào tai Xuân trong bóng đêm, thật là đã làm cho nó sợ hãi đến tột cùng. Rồi khi đã không còn chịu được, Xuân sắp sửa xỉu đi thì bóng đèn lại đột nhiên sáng lại, căn bếp trở lại bình thường, ấm nước đã sôi còn kêu lên tít tít báo hiệu. Xuân đưa mắt nhìn vào trong tủ lạnh thì không thấy gì nữa. Cái đầu người khi nãy đã biến đi đột mất, chỉ còn trơ lại căn tủ lạnh trống không. Xuân không hiểu gì cả, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn, cho nên nó chưa dám bước lại gần để xem xét. Cho đến khi nó nghe thấy ở bên ngoài phòng khách có tiếng xe vang lên vừa tắt máy. Xuân vừa mừng vừa chạy nhanh ra vì biết đó là Thông đã trở về. Nó nhào ra ôm chầm lấy cậu anh ta, vừa nấc lên vừa nghẹn giọng. Anh ơi, em sợ quá. Sao bây giờ anh mới về? Anh ơi. Thông không hiểu chuyện gì, cứ tưởng đâu là Xuân vì nhớ mình cho nên mới mẹ nheo. Anh ta mỉm cười ôm lấy nó dỗ dành. Thôi, anh xin lỗi. Tại vì anh bận một số việc tới mấy bữa lận, giờ mới rảnh được. Em sao vậy? Xuân vẫn ôm ghì lấy cổ của Thông không chịu buông. Nó vừa khóc vừa nói. Em sợ, em sợ lắm. Nó về rồi. Thông khẽ nhướng mày, rồi đẩy Xuân ra, rồi nhìn nó hỏi. Em nói cái gì? Về? Mà ai về? Xuân trả lời ngắt quãng. Là con Hạnh đã về. Nó muốn giết em đó anh ơi. Em sợ quá anh ơi. Thông nghe nhắc đến tên Hạnh thì bất giác thở hắt ra. Anh ta nhìn Xuân với vẻ mặt chán chường lên tiếng. em có thể nói chuyện gì khác thực tế chút được không? Nếu như muốn bịa chuyện để giữ chân của anh á, thì cũng nên bịa chuyện khác. Đừng có nói tới mấy cái vấn đề này nữa. Anh thật sự không muốn nghe đâu. Xuân lắc đầu ngoài ngoài. Nó nói như méo, nước mắt ngắn dài. Không đâu, em nói thiệt. Tối qua em nhìn thấy nó. Rồi chiều nay nữa. Cả hồi nãy ở trong bếp luôn. Thông bất ngờ nạt ngang, giọng điệu bắt đầu tỏ ra khó chịu. Em có thôi đi không vậy? Đã mệt mỏi về đây muốn được nghỉ ngơi, mà em cũng không để cho anh yên nữa là sao? Nó chết rồi. Chính tay em là người đã giết nó mà. Em quên hả? Nếu như bình thường mà bị Thông lớn tiếng như vậy thì chắc chắn Xuân đã giận rồi. Nhưng ngay lúc này thì nó cảm thấy sợ nhiều hơn. Nỗi sợ đấn át đi hết tất cả mọi thứ. Xuân vẫn rắc đầu cương quyết. Không phải, rõ ràng em nhìn thấy nó thiệt mà. Anh phải tin em. Thông đâm ra bực dọc. Anh ta thở mạnh, hai cánh tay chống nạnh vào hông đứng nhìn Xuân trong bộ dạng rũ rượi. Anh ta cố gắng kiềm chế, dùng lời nhẹ nhàng mà khuyên nhủ. Anh biết là em vẫn còn ám ảnh, nhưng sự thật là nó đã chết rồi. Em đừng có như vậy nữa được không? Em chỉ đang tự hù dọa mình thôi. Xuân cũng đang ức chế, nó bất chợt hét lên. Tại sao anh không chịu tin em chứ? Rõ ràng em nhìn thấy nó. Nó vậy là để muốn trả thù em mà. Thông không chịu nổi nữa, anh ta cũng ngay lập tức la lên, giọng điệu vô cùng tức giận. Em điên rồi. Nhưng nếu có thật sự là như vậy thì cũng là do em tự chuốc lấy thôi. Chính tay em đã tự giết nó mà. Giờ thì tự chịu đi. Nói xong, anh ta quay bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng không nói thêm một câu nào. Xuân nhìn thấy Thông định trèo lên xe bỏ mặc mình thì ngay lập tức chạy theo níu lấy áo của anh ta giữ lại. Nó khóc lóc mà nói. Anh đi đâu? Anh tính bỏ em một mình hả? Thông hất tay Xuân ra, thái độ vẫn cương quyết. Anh không thể chịu nổi em nữa. Em cứ ở một mình mà tưởng tượng đi. Vậy là mặc cho Xuân ra sức níu kéo, Thông vẫn nhất định trèo lên xe, trồ ga rồi phóng thẳng. Vì căn nhà này anh ta vốn có chìa khóa riêng nên vẫn hay tự do ra vào. Xuân bất lực nhìn theo bóng lưng của Thông khuất dạng. Nó không thể làm gì khác hơn là ngồi gục xuống mà gào khóc. Đèn điện ngay lúc này lại tự nhiên tắt. Căn nhà nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Xuân quay lại, tìm nó như muốn nhảy giọt ra ngoài vì hoảng sợ. Xuân vô thức bỏ chạy vì nó không dám một mình đối diện với những thứ quỷ dị đang xảy ra. Bên trong căn nhà đã từng có bóng dáng của Hạnh. Xuân chạy thật nhanh trên con đường vắng ngắt, không có một bóng người. Dưới ngọn đèn vàng hiu hắt, bóng của nó in hằn điêu xiêu, hắt lên giống như một hồn ma lang thang trong bóng tối. Xuân cũng không biết mình đi đâu. Nó chợt nghĩ đến Thúy, vì cũng có mấy lần qua lại cho nên nó cũng biết nhà. Xuân vội vàng chuyển hướng, quẹo vào bên trong con hẻm đó. Nhưng ngay từ đầu nó đã không nghĩ đến việc muốn sang nhà Thúy, buộc phải đi sâu vào trong con hẻm nhỏ âm u nơi nó đã từng ra tay giết Hạnh. Xuân đi như chạy, lướt ngang qua bãi rác thì nó bỗng khựng lại. Bởi ở phía trước mặt hình như đang có một bóng người đứng thấp thoáng. Xuân cố căng mắt ra nhìn nhưng không thấy rõ, chỉ biết đó là một người phụ nữ vì mái tóc dài được xõa ra, đung đưa chiếc tà áo trắng bay phất phơ trong cơn gió nhẹ của buổi đêm. Xuân dừng lại cảnh giác. Nó hỏi: Ai đó? Cái bóng người đứng ở cách một nơi khá xa không trả lời, nhưng đang từ từ bước đến. Xuân lúc này cũng không biết cô ta quen hay là lạ. Nó chỉ thắc mắc là giờ này ai mà còn lang thang trong con hẻm cùng để làm cái gì. Cho nên nó mới đứng lại chờ đợi. Nhưng khi người đó vừa tiến tới gần, Xuân lại há hốc miệng, mặt mày méo xệch, vì nó nhận ra cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt trắng bệch của Hạnh, không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Xuân muốn ngã quỵ, nó lắp bắp: Không, không thể nào. Hạnh mỉm cười, miệng bất chợt tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, cất giọng nói lạnh lùng: Sao lại không thể? Mày hại chết tao xong lại muốn yên ổn mà sống hưởng thụ hả? Xuân lắc đầu trong vô thức. Nó sợ hãi đến mức cả thân người nó cứ run lên lẩy bẩy, miệng cứng như đá, chỉ có thể thốt ra những từ nghẹn đứt quãng. Hạnh, là mày thật sao? Hạnh mở to đôi mắt chỉ toàn là tròng trắng. Nó trú lên: không tao thì còn là ai? Ai có thể tìm mày để đổi mạng? Xuân quảng loạn lùi lại nên vô tình bị té ngã nhào. Cả thân người nằm sấm xoài dưới đất nhưng vẫn cố gắng gượng để bò dậy. Hạnh cũng đang từ từ đi tới. Khuôn mặt nó tái xanh, ẩn hiện trong bóng tối mập mờ, trông không khác gì như ác quỷ. Xuân lách giật về phía sau, hai bàn chân tê cứng, không thể nào đứng dậy được mặc dù đang vô cùng sợ hãi. Rồi vào giây phút Hạnh đang chuẩn bị trồm tới thì ở đằng xa bất chợt vang lên tiếng kêu lách cách của chiếc xe bán hủ tiếu đêm của ai đó. Họ đang đẩy vào trong con hẻm nhỏ. Xuân mừng rỡ hét lên: Tôi thời gian! Người đàn ông khá lớn tuổi đang đẩy chiếc xe chậm rãi lóc cóc ở trên đường, nghe tiếng kêu cứu cũng vội vàng bỏ xe chạy về phía của Xuân. Nhìn thấy nó đang ngồi bệt ở dưới đất, mặt mày xanh như tàu lá, liền cất giọng hỏi dồn: Sao vậy? Con bị gì hả? Có sao không? Xuân vội vàng níu lấy cánh tay của ông ta, giọng run run như sắp khóc: Con với con mà. Ông già ngơ ngác không hiểu Xuân nói cái gì, liền cúi đầu thấp xuống hỏi lại: Vậy ma vậy, mày nói vậy bác không hiểu rồi con. Xuân đang thở dốc vì hoảng loạn, nó chỉ tay về phía sau tiếp tục run run: Con mà đó chú. Ông già nhìn theo hướng ngón tay của Xuân chỉ nhưng không thấy gì ngoài một khoảng không gian u tối, nên liền kéo lấy tay của Xuân lại. Ông ta nhẹ giọng: Có thấy gì đâu nè, con bị hoa mắt hả? Xuân lúc này mới dám ngẩng mặt lên. Nó nhìn ra xa thì đúng thật là không thấy gì cả. Hạnh đã biến đi đâu mất rồi. Xuân ngờ ngác nhưng vẫn ý thức được là vừa rồi Hạnh quả thật đang đứng ở đây, lại còn nói chuyện với nó nữa. Còn ông già thì lại có suy nghĩ khác. Ông ta nhìn thấy thần sắc của Xuân cộng với thái độ lời nói, cho nên nghĩ rằng nó là dân nghiện, đêm hôm chạy ra đường kiểu này chắc là do cắn quá liều nên nói sảng rồi ảo giác hay bị cái gì đây. Ông ta không muốn dây dưa nên liền đứng lên kiếm cớ nói: Thôi con về nhà đi, khuya rồi, tao cũng phải về để con cháu nó lo. Xuân không trả lời cũng mặc kệ ông ta. Nó nghĩ bụng: Đúng rồi, phải về nhà, ở ngoài đường không an toàn, phải về nhà. Xuân đứng lên chạy một mạch, bỏ lại ông già vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng dáng của nó chạy đi, rồi trắc đầu tự nói một mình: Mấy đứa nhỏ bây giờ hư hết mẹ nó rồi, thiệt tình. Xuân vừa về đến nhà đã vội vã lao vô. Nó đóng sầm cửa lại rồi cài chốt thật kỹ, kiểm tra hết tất cả trước sau mới chui vào phòng trùm mình kín mít, còn không thèm tắm gội. Nhưng nó không dám ngủ, nó chỉ biết nằm im ở trên giường, chút chút lại ghé mắt nhìn ra. Cứ như vậy cho tới khi bầu trời ở bên ngoài sáng hẳn, ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm rồi thẳng vào trong phòng thì Xuân mới cảm thấy yên tâm. Nó bắt đầu nhắm mắt ngủ thẳng một giấc ngon lành cho đến tận khi trời tối mịt. Sớp quần áo của Xuân cũng đóng cửa tạm thời, vì ban ngày nó đâu có dậy nổi. Mấy bà khách quen hay thường xuyên lui tới bắt đầu dần dần cũng cảm thấy nản, bỏ sang tìm cửa hàng khác, nhưng Xuân lúc này không thèm bận tâm. Nó chỉ biết một mình chui rút ở trong phòng vì sợ hãi. Đến cả ăn mà nó cũng hạn chế vào trong bếp, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đầu người hôm trước. Nó cứ uống nước cầm hơi nên thân hình rất nhanh chóng trở nên ốm nhom ốm nhách. Mặt mày thì lúc nào cũng xanh xao tái nhợt. Cũng không biết là nó có thể trụ được thêm bao lâu trong khoảng thời gian này. Cho đến một buổi chiều tối muộn, Thông đột nhiên xuất hiện. Anh ta mở cửa bước vô, nhìn thấy Xuân đang ngồi ở trên giường, tay cứ ôm khư khư để cái mền quấn chặt quanh người. Bởi vì Xuân dạo này rất nhạy cảm với tiếng động, nên khi Thông vừa mở cửa là nó đã nghe thấy. Nó bất ngờ ngồi dậy, nhào tới ôm chầm lấy cổ Thông. Xuân khóc lên, nghẹn ngào đi. Sao bây giờ anh mới về? Anh bỏ em lâu như vậy? Anh hết thương em rồi sao? Thông cũng biết là mình có phần hơi vô tâm, nhưng vì hôm đó bực quá cho nên mới bỏ đi như vậy. Thông mỉm cười, cũng ôm ghì lấy Xuân vào lòng mà cất giọng dỗ về. Anh xin lỗi. Giờ anh về rồi, đừng có khóc nữa nghe. Anh thương. Nhưng Xuân vẫn cứ khóc. Dường như bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu tủi hận của nó lúc này gặp Thông thì mới có thể dở òa. Thông thì cứ tưởng đâu là Xuân chỉ đơn giản nhớ mình thôi, cho nên cứ dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành. Một lúc lâu sau, Xuân mới bình tĩnh lại được. Nó buông Thông ra, rồi dùng tay quẹt ngang hai giọt nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên, không dám kể chuyện đã nhìn thấy hồn ma của Hạnh, vì nó sợ Thông sẽ lại nổi nóng mà bỏ đi nữa. Một mình nó ở trong căn nhà này thì không biết phải đối diện làm sao. Xuân cố gượng cười, nhìn Thông nhỏ giọng. Anh đừng có bỏ em đi nữa nha. Một mình em chịu không được. Thông nghe qua cứ nghĩ là Xuân cô đơn, thiếu hơi mình thì không chịu nổi, nên mới mở miệng bật cười. Anh ta tỏ ra nuông chiều trả lời. Thôi được rồi, anh không đi nữa. Anh ở nhà với em, nghe. Hai người ôm chầm lấy nhau, nhưng còn chưa kịp lao vào nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một người đàn bà có dáng người cao ráo, khuôn mặt trang điểm rất kỹ, quần áo sang trọng, hầm hập bước vô. Đi theo phía sau cô ta còn có thêm hai người phụ nữ khác mặt mày dữ tợn. Thông vừa nhìn thấy người đàn bà đó thì ngay lập tức đứng dậy. Anh ta lắp bắp, miệng méo sệt sang một bên. Vợ, sao, sao em biết chỗ này vậy? Người đàn bà nhếch miệng một cái, lập tức chỉ tay vào mặt của Thông mà chửi. Anh đứng qua một bên, để tôi trị con này rồi sẽ tới lượt anh. Xuân vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng vào trong mặt. Người đàn bà tên Dung là vợ của Thông. Dung trích lên qua kẻ răng, liền nắm lấy đầu của Xuân mà đánh đấm liên tiếp, vừa đánh vừa cất giọng chửi sang sảng. Còn mất dạy này, mày gan cùng mình mới dám dụ dỗ chồng tao. Mày biết tao là ai không? Đồ con rẻ tiền. Xuân ôm lấy mặt mình lùi lại, cố gắng chạy qua chỗ của Thông để cầu cứu, nhưng anh ta vốn dĩ rất hẹn. Vừa thấy Xuân lao đến đã vội vã né ra chỗ khác, còn chạy ra đằng sau lưng vợ đứng với dáng vẻ cúi đầu khép nép, không dám nói một lời. Xuân nức nở. Anh Thông ơi, cứu em với. Anh Thông. Thông cúi gập mặt xuống. Dung thì lúc này đang đứng chống nạnh, hất hàm ra hiệu cho hai người phụ nữ đi cùng với mình. Hai người hiểu ý, vội vàng chạy sọc vào, túm lấy đầu của Xuân, lôi đi sành sạch ra chính giữa phòng, rồi đá mạnh vô đầu gối, bắt nó quỳ xuống trước mặt Dung, thiệt là giống y như thời phong kiến. Dung chậm rãi bước tới, cô ta nhếch mép lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ xíu, dí vào mặt Xuân. Dung ấn mạnh mũi dao vào trong lớp da mịn màng của một đứa con cái đang ở cái độ tuổi Xuân thị. Hành động nặc mùi nguy hiểm khiến cho Thông đang đứng ở một góc nhìn vô cũng cảm thấy lạnh toát cả mồ hôi hột. Anh ta ngập ngừng lên tiếng. Vợ à, có gì từ từ nói. Em bình tĩnh đi. Em làm như vậy lỡ như... Dung quay lại quát mắt. Anh im miệng cho tôi. Tới lượt anh lên tiếng hả? Thông vội vàng im bặt. Dung khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt sắc lên, mang theo một tia nhìn đầy sát khí chiếu thẳng vào Xuân. Cô ta la lên. Mày dựa vào cái nhan sắc này để quyến rũ chồng tao ha? Vậy thì bữa nay tao cho mày nếm thử cảm giác đau đớn, thử coi khi gương mặt của mày bị quý hoại thì mày còn gì để đi dụ dỗ đàn ông. Xuân sợ hãi lắc đầu ngoài quậy. Nó không chạy được, cũng không cử động được vì bị hai người phụ nữ đang giữ tay khống chế. Xuân khóc nấc lên, mồ hôi túa ra đầm đìa, nhưng vẫn cố mở miệng van xin. Đừng, chị ơi, em biết sai rồi, chị tha cho em đi chị. Em không dám nữa, em biết lỗi rồi. Em không dám gặp anh Thông nữa đâu chị ơi. Nhưng Dung lại nở ra một nụ cười rất đổi lạnh lùng. Cô ta dì dì mũi dao, đi dài đường nét ở trên mặt Xuân, sau đó gằn giọng: "Muốn rồi." Vừa nói xong liền bất ngờ kim mạnh xuống, Dung thẳng tay rạch sâu hết mấy đường chằng chịt. Máu đỏ ngay lập tức tuôn ra, chảy dài loang lỗ phủ kín cả mặt Xuân. Một cảm giác đau rát nhanh chóng truyền tới, nó trú lên một tràng dài rồi đưa hai tay ôm bừng lấy mặt của mình. Chưa dừng lại, Dung còn tiện tay dùng dao cắt phăng đi mái tóc dài của Xuân. Cô ta nghiến răng túm lấy từng mớ tóc mà cắt, vừa cắt vừa chửi vừa sỉ nhục, đã vậy còn đánh tới tấp vào mặt, vào đầu của nó. Cho tới khi thỏa mãn dừng lại thì Xuân đã nằm bẹp dí ở dưới sàn nhà. Dung quay ra sau, kéo sắp cái lỗ tai của Thông giống ngược lên rồi lôi đi ra ngoài, vừa đi vừa chửi: "Mày giỏi lắm, về nhà mày biết tay tao." Thông cụp cổ ngoan như con chó đi theo vợ mà không hề dám quay đầu lại nhìn Xuân dù chỉ một lần. Xuân đang nằm gục trên chính cái mớ tóc của mình, tóc và máu trộn lẫn vào nhau dính bết bầy hầy và cả vào thân người của nó. Xuân đang thở chốc, làn hơi yếu ớt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy ôm lấy mặt. Nó đau đến mức khóc không ra tiếng, khuôn mặt lúc này chỉ toàn là máu loang lộ. Xuân lách dần vào nhà vệ sinh, nhưng đột nhiên bóng đèn lại tắt, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ bởi những ngọn đèn đường. Xuân đang bị đau nhưng vẫn còn đủ sức để hét lên, vì nó nhìn thấy có một bóng người xuất hiện đang từ từ chậm rãi bước vô. Bóng người gầy cộc, khuôn mặt ẩn hiện dưới bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ cả nét hận thù hằn lên trong ánh mắt. Xuân lết thục lùi, nó lắp bắp: "Anh, mày muốn gì?" Phải, cái bóng người đó chính là Hạnh. Nó đứng yên một chỗ nhìn Xuân rồi nhếch miệng mỉm cười chứ không trả lời. Xuân sợ hãi tột độ, quên mất cả cảm giác đau mà toàn thân cứ run lên bật bật. Xuân lại ấp úng: "Hạnh, mày là ma, là ma đúng không?" Hạnh lúc này mới dậm gót chạy, nện xuống dưới nền nhà nghe lộp cộp. Tiếng bước thật chậm tiến về phía Xuân rồi dừng lại ở trước mặt nó. Hạnh từ từ ngồi xuống, mỉm cười nhìn Xuân, cất giọng bình thản: "Mày có thấy con ma nào mà chân đi chạm đất không?" Xuân nghe không hiểu, nhưng vì quá sợ hãi mà không dám hỏi. Nó chỉ nhìn Hạnh chằm chằm như biểu thị ý thắc mắc. Hạnh bất chợt bật cười ra thành tiếng, nói tiếp: "Chắc mày không ngờ, sau cái đêm định mệnh đó, tao vẫn còn có thể may mắn sống sót để quay lại đây tìm mày chứ gì. Ông trời luôn có mắt mà, tao chưa thành ma được." Xuân lúc này đã mơ hồ hiểu ra, nó nhìn Hạnh trân trối, nhưng phải mất một lúc lâu sau thì nó mới dám can đảm cất tiếng: "Thì ra mày vẫn còn sống, là mày giỏi trò hù dọa tao. Thực chất không có ma quỷ nào hết." Hạnh nhếch mép, nó nhướng mày: "Mày thông minh ra rồi đó." Xuân hiểu ra tất cả, nó không còn sợ hãi nữa mà ngay lập tức gào lên: "Còn khốn nạn, mày đúng là khốn nạn thật sự mà." Hạnh vẫn cười bình thản, nó phủi hai bàn tay vào nhau, cất giọng lạnh lùng: "Cái độ khốn nạn của tao so với mày còn thua xa lắm. À, mà mày có biết tại sao vợ của thằng Thông biết được chỗ này không?" Xuân bắt đầu cảm nhận được những cơn đau đang lan tròn ra gần hết toàn bộ khuôn mặt. Nó run run ngón tay chỉ về phía Hạnh, vừa thở dốc vừa nói: "Là mày, chính là mày đã làm." Hạnh bất chợt cười phá lên, nó không trả lời mà từ tốn đưa tay cho vào trong túi áo, lấy ra một con dao cùng với chiếc khăn lụa. Hạnh dùng khăn lụa chậm rãi lau đi lau lại lưỡi dao, chiếc khuôn mặt đang hằn lên nét lạnh lùng. Xuân nhìn thấy những hành động đó của Hạnh thì cũng sợ hãi chết điếng, rồi lắp bắp: Mày muốn làm gì?" Hạnh nhướng mắt nhìn lên, nó không nói gì nữa mà bất ngờ lao tới, giơ dao rạch nát hết khắp cả người của Xuân, từ mặt cho tới xuống cổ rồi đến vai, thậm chí là ngực trôi cả bụng, cả đuôi. Xuân không còn đủ sức chống trả nên chỉ biết nằm gục ở dưới nền. Nó quằn quại trong vũng máu chỉ với một làn hơi thều thào yếu ớt. Hạnh đang điên tiết nhưng cũng cố gắng kiềm chế. Nó vẫn còn cầm con dao trên tay, túm lấy tóc Xuân kéo lên. Hạnh gằn từng chữ: "Con khốn nạn, tao giữ cái mạng cho mày là để mày được nếm trải cảm giác sống không bằng chết sẽ như thế nào. Từ nay mày chỉ còn lại một cái cơ thể tàn phế này thôi. Để tao coi thử mày có còn môi chai được đàn ông nữa không." Hạnh nói xong thì liền giật mạnh đầu của Xuân xuống dưới nền, sau đó đứng lên bỏ lại con dao vào trong túi áo. Nó để mặt Xuân nằm đó thoi thóp mà lạnh lùng quay lưng bước vội ra bên ngoài. Hạnh nhìn thấy Thúy đang đứng đợi sẵn. Nó mỉm cười nhìn Thúy nói: "Cảm ơn em, chúng ta đi thôi." Thúy gật đầu. Cả hai liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà u ám, dần dần khuất dạng. Thì ra trong cuộc trả thù này, Hạnh có sự giúp đỡ của Thúy, bởi cả hai vốn có thâm giao từ trước. Chính Thúy là người đã lén lấy chấu khóa của nhà Xuân để đánh thêm một cái chìa khóa dự phòng, cho nên Hạnh mới có thể tự do ra vào như vậy. Cũng chính Thúy đã hợp tác với Hạnh cái hôm ở ngoài shop quần áo. Nó giả vờ không nhìn thấy Hạnh để Xuân nghĩ rằng mình đã thật sự gặp ma. Hạnh bắt xe trở về quê trong đêm, bởi nó nhớ má mình già chiết. Kể từ cái hôm mà Hạnh chết đi sống lại, nó đã tỉnh ngộ ra và cảm thấy bản thân đã sống lỗi với má quá nhiều. Nhưng nó cố gắng đợi giải quyết xong việc trả thù thì sẽ tìm về với người đã mang nặng đẻ đau nó ra, tự hứa với lòng là sẽ ở bên cạnh bà mãi mãi để có thể chăm sóc, lo lắng cho bà mà chuộc lại mọi lỗi lầm. Chiếc xe đang từ từ đưa một người con lầm đường lạc lối quay trở về bên mẹ. Chưa bao giờ Hạnh lại có cảm giác nôn nao nhiều tới như vậy. Nó cứ đưa mắt dõi nhìn ra cửa. Con đường quê ngày nào vẫn không hề thay đổi. Vẫn những mái tranh nghèo siêu dẻo nằm bên cạnh con sông, luôn che chở cho những con người bản xứ có lòng dạ hiền lành, còn có những lũy tre già thẳng tắp, những gò đất nhô cao, cùng với những ụ rơm đã đi theo nó suốt một quãng trời tuổi thơ với những năm tháng yên bình. Rồi khi mặt trời vừa ló dạng, Hạnh đã xuống xe, chạy bộ vào trong con đường mòn đầy đất bụi sình lầy. Nó muốn nhanh chóng trở về nhà. Nó đi chân trần để cảm nhận được vòng tay chào đón và hơi ấm nồng nàn mang hương vị của quê hương. Căn nhà cũ xuất hiện ở phía xa xa. Cây cột khói bay lên nương theo gió, tỏa ra làm cho mắt Hạnh bỗng bị cay xè. Nó bước tới gần, nhìn thấy hình ảnh của bà Năm già nua đang ngồi một mình bên bếp lửa bập bùng cháy đỏ. Lưng bà đã còng, tóc bà đã bạc, làn da nhăn nheo đen sạm vì giải dầu sương gió. Chút chút lại đưa tay cào vào bên trong cái mớ củi ướt. Cái mùi cá kho thơm nồng cùng với mùi khói bếp bay lên hòa quyện với mái tranh nghèo đã từng đó thời gian chịu được nắng mưa. Hạnh buông vỏ đồ cái phịch, nó nghẹn ngào cất tiếng: "Má ơi!" Bà Năm quay lại, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng đang đứng ngay ở trước mặt mình thì tự nhiên đôi mắt bỗng trừng trừng, nhưng lại mỉm cười gật đầu. Hạnh lao vào lòng bà, nó quỳ tụp xuống và khóc lên nức nở. Bà Năm giang tay ôm chầm lấy con gái, vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của con, vừa nhẹ giọng hiền từ dỗ dành, giống y hệt như những ngày nó còn nhỏ: "Không sao, về nhà là tốt rồi. Ngoan, ma thương." Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Sao quý vị, hả hê không? Đối với tôi chưa. Cái lúc mà con Hạnh nó cầm cái dao, nó rạch rạch rạch rạch rạch rạch rạch rạch rạch rạch, còn một chỗ nó chưa rạch. Đố quý vị biết tôi nghĩ chỗ nào?